Bất Diệt Long Đế, chương 2131 mang theo chúng ta cùng đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Tại Tần Chiến bọn người lúc đi vào, Hắc Viêm Điện người đã đi. Bất quá Tần Liên ban ngày cùng Tần Chiến hẳn là biết, bọn hắn lại xem như không biết, giữa sân bầu không khí cũng khôi phục như lúc ban đầu, cũng như Hắc Viêm Điện người chưa có tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thậm chí đi qua việc này về sau, đại điện bên trong bầu không khí càng thêm nồng đậm mấy phần. Phó gia bộ gia cắt gia người ngay từ đầu chả vốn nghĩ rời đi, giờ phút này lại chỉ có thể ngoan ngoãn làm tôn tử, còn muốn cười theo. Diêm Kỳ thế nhưng là mặt trái ví dụ a, giờ phút này cùng Lục Ly đi phát sinh xung đột chỉ có tự rước lấy nhục. Tựu liền Hắc Viêm Điện trưởng lão cũng không dám cùng Lục Ly động thủ, những cái kia thần tử thần nữ bọn họ đi tìm Lục Ly phiền phức không phải tự rước lấy nhục sao, hôm nay thế nhưng là tới nhiều người như vậy a, Hắc Viêm Điện mặt mũi này ném đi được rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên, Hắc Viêm Điện mặt cũng kém không nhiều đã sớm vứt sạch, phó gia cũng kém không nhiều, chỉ cần Lục Ly còn sống, Hắc Viêm Điện cùng phó gia người tựu mơ tưởng ngẩng đầu lên. Trước kia Hắc Viêm Điện còn lời thề son sắt nói địa ngục sát thần bị bọn hắn giết còn treo một cỗ thi thể đi lên, hiện tại xem ra lại là một cái thiên đại chê cười. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắc Viêm Điện lúc đầu tại 36 thế lực lớn bên trong bài danh 10 vị trí đầu, trong khoảng thời gian này vụng trộm bài danh Hắc Viêm Điện lại là hạng chót, chỉ ít uy danh là hạng chót. Hiện tại không nói có người đi tìm nơi nương tựa Hắc Viêm Điện, tựu liền một chút trước kia tìm nơi nương tựa cường giả đều thoát ly không ít. Một cái thế lực lớn không có khả năng chỉ dựa vào một cái gia tộc cũng tỉ như Tần gia, mặc dù Tần gia làm chủ nhưng rất nhiều trưởng lão lại là họ khác người. Một cái thế lực lớn là cần rất nhiều gia tộc ngưng tụ cùng một chỗ, cần không ngừng mời chào cường giả, mới có thể bảo trì uy danh cùng địa bàn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giống như một cái thế lực lớn danh khí xấu, không nói hấp dẫn bên ngoài cường giả người tìm nơi nương tựa, trước kia phụ thuộc cường giả đều sẽ thoát ly, chậm rãi cái thế lực này liền hội suy bại, thậm chí có thể diệt vong. Hắc Viêm Điện cùng phó gia liền là loại tình huống này, liền giống với một cái thiên tài, giống như Hắc Viêm Điện cùng Tần gia đồng thời mời chào, mở ra ngang nhau điều kiện, cái kia thiên tài khẳng định chọn Tần gia. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Này lên kia xuống, chờ Hắc Viêm Điện phó gia lần trước nhóm cường giả chết đi, mới cường giả vô pháp bổ sung đi lên, hai cái này thế lực sớm muộn muốn diệt vong. Một trận uống rượu đến xuống buổi trưa, các tân khách dần dần tán đi, cũng không ít tân khách lưu lại, bởi vì phù ma cùng Lục Ly còn chưa đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly không đi là Tần Chiến đơn độc mời gặp chiêu đãi cho tới chưa tân khách, sự tình phía sau Tần Chiến giao cho Tần Liên ngày, hắn đem Cam Lâm cùng Lục Ly mời đến bản thân trong tiểu viện. Lục Ly, về sau ngươi lại có tính toán gì? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Chiến không nói nhảm, để thị nữ đưa lên nước trà về sau, hắn vẻ mặt thành thật hỏi. Hắn mặc dù uống nhiều rượu, nhưng đối với hắn dạng này võ giả tới nói, không tính là cái gì. Tính toán gì, Lục Ly có chút không hiểu thấu, Cam Lâm cũng có chút không nghĩ ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi dự định cả một đời tại nhị trọng thiên vượt qua. Tần Chiến là cái thẳng tính, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ngươi không chuẩn bị đi tam trọng thiên? Tam trọng thiên, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cam Lâm trong ánh mắt quang mang lóe lên, trên mặt có chút hướng tới. Lục Ly nhíu nhíu mày, Tần Chiến ngày đại hôn, không đi cùng hắn thê tử, lại tìm hắn nói tam trọng thiên sự tình, đây coi là chuyện gì đây a? Hắn cũng không giấu giếm, gật đầu nói ra. Tam trọng thiên ta khẳng định phải đi, bất quá ta thực lực còn chưa đủ, thực lực tổng hợp ít nhất cần đạt tới tam kiếp đỉnh phong mới có thể đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quả nhiên, Tần Chiến trên mặt tươi cười, gật đầu nói. Ta tựu đoán ngươi khẳng định trở về tam trọng thiên xông xáo, nhị trọng thiên đã không thể cho ngươi kích tình, ha ha ha, nói một cách khác nhị trọng thiên đã không có ngươi có thể họa hại đồ vật, người như ngươi thích hợp đi tam trọng thiên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái gì gọi là gieo họa? Lục Ly có chút vô tội nhếch miệng nói. Người cũng biết đến, ta luôn luôn không thích gây chuyện, là người khác trêu chọc ta. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt, cái này không thảo luận. Tần Chiến nghiêm túc nói ra. Lục Ly, ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Ngươi đi Tam Trọng Thiên lúc nhất định muốn mang ta lên. Ta theo ngươi đi Tam Trọng Thiên xông xáo một phen. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái gì? Lục Ly có chút bó tay rồi, trợn trắng mắt nói ra. Ngươi vừa mới đại hôn, thê tử vừa mới qua cửa, lại muốn nói theo ta đi Tam Trọng Thiên. Ngươi đối Tam Trọng Thiên hiểu rõ, không ngươi không sợ một đi không trở lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi đây không phải còn chưa có đi sao? Tần Chiến nhếch miệng cười một tiếng, uống một ngụm trà nói ra. Ta đoán chừng ngươi đi Tam Trọng Thiên cần thời gian 10 năm, 10 năm về sau hài tử của ta đều mấy tuổi, những năm này ta nắm chắc thời gian cho Tần gia lưu về sau, đến lúc đó liền có thể theo ngươi đi Tam Trọng Thiên. Tại Nhị Trọng Thiên quá bị đè nén, thân là Tần gia thần tử ta mọi cử động muốn bị quản thúc, trọng yếu nhất chính là tại cái này cố kỵ đồ vật nhiều lắm, đi Tam Trọng Thiên ta mới có thể tử chiến đến cùng, mới có thể tại võ đạo một đường lấy được đại thành tựu, ta cảm giác đi theo ngươi đi xông xáo Tam Trọng Thiên, khẳng định sẽ rất kích thích. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kích thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cam Lâm tại lúc này đôi mắt phát sáng lên, vẻ mặt thành thật nhìn qua Lục Ly nói ra. Lục Ly, ngươi đi thời điểm cũng muốn mang ta lên, tại Nhị Trọng Thiên hoàn toàn chính xác không nhiều lắm ý tứ. Ba huynh đệ chúng ta cùng đi xông xáo Tam Trọng Thiên, ngày sau ba người đều trở thành một phương đại đế, tại áo gấm về quê. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly có chút bó tay rồi, hai người này là điên rồi phải không, bọn hắn coi là Tam Trọng Thiên là một chỗ bảo địa đi vào du ngoạn tầm bảo sao. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn nghiêm túc cùng hai người nói ra, rất nhiều chuyện các ngươi đoán chừng đều biết, Đại Ma Vương đắc tội Phượng Hậu còn đắc tội Tam Trọng Thiên Trường Tôn gia, mặc dù không biết vì cái gì không hạ giới trả thù, nhưng ta có thể cam đoan chỉ cần chúng ta đi Tam Trọng Thiên sẽ đối mặt hai thế lực lớn vô cùng vô tận truy sát, các ngươi giống như thu hoạch được không nhịn được lời nói, giờ phút này có thể đi tìm một sợi dây thường đem chính mình treo cổ. Ta biết, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Chiến ngữ khí kiên định lạ thường, hắn gật đầu nói. Những này ta đều biết nhưng ta rõ ràng hơn một điểm. Nếu như ta không đi Tam Trọng Thiên, đời này nhiều đến nhất đến tam kiếp đỉnh phong, sau đó lặp lại gia gia của ta người của phụ thân sinh. Cuộc sống như thế quá không thú vị quá nhàm chán, trước đó giống như không phải gặp được Ngọc Quỳnh, ta nghĩ ta đã sớm một người đi Tam Trọng Thiên. Hiện tại Ngọc Quỳnh cưới đến đây, ta không còn có tiếc nuối, lại thêm đi theo ngươi khẳng định kích thích. Ngươi cũng biết một cái võ giả muốn trở thành cường giả tuyệt đỉnh, chỉ có không ngừng kinh lịch sinh tử chiến đấu, ta có dự cảm đi theo ngươi, về sau ta đem có cơ hội đột phá tứ kiếp chi cảnh. Cam Lâm nói tiếp ngữ khí đồng dạng kiên định, Lục Ly ta cũng là nghiêm túc tại Thiên Ma đảo sinh hoạt, ngươi cũng biết ta không muốn cả một đời tại gia gia của ta dưới cánh chim còn sống, ta muốn đi Tam Trọng Thiên. Giống như ngươi không mang theo ta đi, vậy ta chỉ có một người đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt a, Lục Ly nhún vai một cái nói. Ta lúc sắp đi ta sẽ cùng các ngươi nói một tiếng, giống như các ngươi có thể thuyết phục Tần gia lão gia tử cùng phủ ma đại nhân, ta liền mang theo các ngươi cùng đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một lời đã định, Tần Chiến mặt mũi tràn đầy vui mừng, Cam Lâm lại có chút sầu mi khổ kiểm, hiển nhiên đối với thuyết phục phủ ma không có quá lớn lòng tin. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 10 năm, Lục Ly ánh mắt trở nên mê mang, thời gian 10 năm hắn tổng hợp chiến lực có thể đạt tới tam kiếp đỉnh phong sao, tu luyện 10 năm luyện cốt chi thuật, xương cốt hẳn là có thể biến thành màu đen a, đến lúc đó nhục thân không biết có thể hay không nhưng so sánh tam kiếp đỉnh phong đâu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sát đế quỷ chàm còn muốn tu luyện, nghĩ biện pháp nhiều một hai truyền. Lục Ly khẽ vuốt cằm, giống như sát đế quỷ chàm có thể lại dung hợp hai cái chân ý, ngoại ra nhục thân chiến lực hẳn là không sai biệt lắm miễn cưỡng nhưng so sánh tam kiếp đỉnh phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần lực tu luyện 10 năm, đoán chừng thần thiết cũng có thể phóng xuất ra toàn bộ uy lực. Giống như có thể làm cho hư không trùng cổ vương lại tiến hóa một lần kia liền càng hoàn mỹ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.